Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 162. Chương 162 ABO Teddy là như thế nào thành tinh? 12. Nguyên lai luận võ đài là huấn luyện viên tạp. Roland có chút mộng bức nghĩ. Liền ở ngày hôm qua, hắn còn nghiêm trang cùng huấn luyện viên phân tích phá hư luận võ đài đầu sỏ gây tội. Trách không được lúc ấy nàng đột nhiên thất thủ đem tinh dầu ngã xuống trên tay. Nguyên lai việc này là nàng làm a? Nghĩ đến đây, Roland lại nhớ lại ngày hôm qua sáng sớm ôn noãn đạm nhiên ít lời. Lúc ấy nàng đột nhiên rời đi, hắn còn tưởng rằng nàng là đi ra ngoài bình tĩnh tự hỏi rốt cuộc là phụ trách vẫn là không phụ. Trách sự, không nghĩ tới nàng lại là đi tạp luận võ đài. Nàng vì hắn làm ra phá hư của công loại này trái với điều lệ sự. Nhưng là sau khi trở về lại cái gì cũng không nói với hắn. Nếu không phải ra ra nói lên, chuyện này khả năng như vậy phiên thiên, ngươi tưởng cái gì đâu? Trác Nguyên Soái nhìn biểu tình thiên biến vạn hóa tôn tử tò mò hỏi. Không, Roland lắc đầu, huấn luyện viên phá hư luận võ đài sẽ đã chịu cái gì xử phạt a? Hắn lo lắng hỏi, ngươi muốn nàng chịu cái gì xử phạt? Trác Nguyên Soái cười tủm tỉm nhìn Roland. Roland vô ngữ nhìn nhà mình ra ra. Ta đương nhiên là không nghĩ nàng bị phạt. Kia nàng liền sẽ không bị phạt, Trác Nguyên Soái khẳng định nói. Roland sửng sốt, ra ra, làm chúng ta Trác gia tức phụ. Khẳng định là phải có chút đặc quyền, Trác Nguyên Soái nhìn nhà mình tôn tử kinh hỉ biểu tình. Cười nói. Phá hư luận võ đài cũng không phải cái gì đại sự. Hơn nữa này nguyên nhân vẫn là bởi vì hắn tôn tử vô pháp tham gia khảo thí. Nàng vì trợ giúp hắn, cố ý làm sự chậm lại khảo thí thời gian, cho nên hắn động động tư tâm cũng không có gì quan hệ. Cảm ơn gia gia, Roland kích động nói lời cảm tạ, ân, Trác Nguyên Soái gật gật đầu, ngươi chừng nào thì mang nàng tới trong nhà ngồi ngồi a. Hai người nên làm đều làm, không nên làm cũng đều làm. Hắn cái này làm gia trưởng tóm lại phải đối hai người sự tốt nhất tâm ân đi, còn không được. Roland vội vàng lắc đầu, ra ra ngươi cũng đừng lòi a. Huấn luyện viên hiện tại còn không biết ta thân phận đâu, ngươi không nói cho nàng. Trác Nguyên Soái có chút kinh ngạc, này không thể được a. Thân phận sự vẫn là mau cùng nhân gia nói rõ ràng đi. Bằng không nàng cảm thấy ngươi lừa gạt nàng, chán ghét ngươi làm sao bây giờ? Là cá nhân đều sẽ không thích bị người lừa gạt, ân, lòng ta hiểu rõ, Roland cũng biết càng kéo càng phiền toái. Nhưng là hiện tại huấn luyện viên đối hắn cảm tình còn không thế nào xác định. Tuy rằng nàng xác thật yên lặng vì hắn làm chút sự tình. Nhưng là hắn vẫn là cảm thấy nàng đối hắn là trách nhiệm chiếm đại đa số. Roland tựa như khuê phòng oán phụ giống nhau lại lâm vào u ám nội tâm thế giới. Hắn ủ rũ cục đuôi cuộn tròn ở sofa, ngực đổ một hơi nửa vời khó chịu không được, nàng cho rằng là nàng rượu sau cường hắn, cho nên trong lòng có thua thiệt, nơi trốn chiều cố hắn. Chính là loại này chiều cố với hắn mà nói trừ bỏ ngọt bên ngoài còn có chút khổ. Bang, Roland giơ tay cho chính mình một phen thượng. Lực đạo đại trực tiếp đem trắng nõn gương mặt chiều lại hồng lại sưng. Ngươi làm gì vậy? Trác Nguyên Soái bị Roland tự ngược động tác dọa tới rồi. Hắn vội vàng đứng dậy đi đến hắn bên người ngồi xuống. Nhìn nhà mình bảo bối tôn tử sưng đỏ mặt, hắn đau lòng giơ tay chạm chạm. Hảo hảo ngươi đánh chính mình làm gì? Động kinh sao? Trên má sao sao cay trướng đau thanh trừ Roland trong đầu những cái đó lung tung rối loạn tạp niệm. Ha ha ha ha, hắn cất tiếng cười to bụng mặt oai ngã vào trên sofa. Toàn thân run rẩy tả hữu lăn lộn, tiểu tử này, vừa rồi còn một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Hiện tại có cười cả người run rẩy, cũng không biết lại phạm cái gì tật xấu. Trác Nguyên Soái vô ngữ nhìn Roland. Roland phát hiện chính mình thật là bị ôn noãn kia trầm mặc ôn nhu cấp mê choáng váng. Cư nhiên bắt đầu ở nàng là thật thích chính mình vẫn là vì trách nhiệm loại này vấn đề thượng dối. Jamani quả nhiên là người một luyến ái chỉ số thông minh liền thấp. Đêm đó quyết định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của khi không phải đã có huấn luyện viên đối hắn. Không cảm tình chuẩn bị sao? Hiện tại này phó thừa nhận không tới bộ dáng lại là sao lại thế này? Thật là mất mặt, nếu không ta còn là kêu bác sĩ lại đây nhìn xem đi, chắc nguyên soái nhìn cười rộ lên liền. Dừng không được tới Roland khóe miệng trừ trừ. Không cần lạp Roland cười ngồi dậy. Ta chính là nghĩ thông suốt một ít việc. Cao hứng mà thôi, chắc nguyên soái cũng không truy vấn hắn nghĩ thông suốt cái gì. Tiểu bối sự vẫn là muốn chính bọn họ giải quyết. Làm trưởng bối, hắn chỉ cần ở thời khắc mấu chốt đề điểm một chút liền hảo. Nếu là quá nhiều nhúng tay chỉ biết đem sự tình làm cho càng thêm phức tạp. Không có việc gì liền mau đi cấp trên mặt điểm dược tiêu tiêu sưng. Bộ dáng này như thế nào đi thi đấu, chắc nguyên soái nhìn Roland kia rõ ràng sưng thành. Bánh bao mặt ghét bỏ nói. Biết rồi, Roland theo tiếng đứng lên, chạy vội rời đi phòng khách, tiễn đi Roland, ôn noãn nhanh chóng giặt sạch cái chiến đấu tắm, sau đó ăn điểm bữa sáng liền chạy tới Liên minh học viện. Ôn thượng giáo ngài tới rồi, mọi người nhìn thấy ôn noãn sôi nổi cung kính chào hỏi. Ân, đông khu luận võ đài tu bổ thế nào? Ôn noãn một bên gật đầu đáp lại, một bên hỏi, đã tu bổ xong, hiện tại liền có thể đầu nhập sử dụng, mọi người hội báo nói. Ngày hôm qua thu được luận võ đài bị phá hư tin tức. Mọi người đều là cả kinh, e sợ cho đây là khủng bố tập kích điểm báo trước. Nhưng mà thật cẩn thận trông coi sửa gấp một ngày, trừ bỏ gió êm sóng lặng vẫn là gió êm sóng lặng. Thực hảo, hoàn toàn không biết chính mình đã bị người ta nói thành phần tử khủng bố ôn noãn vừa. Lòng đối mọi người gật gật đầu, vất vả các vị cấp sửa chữa công thêm phiền toái. Khen thưởng khẳng định không thể thiếu cấp, buổi sáng 8 giờ rưỡi, tốt nghiệp khảo thí chính thức bắt đầu. Ôn noãn lệ bước vào các trường thi xoay hai vòng sau liền về tới chính mình chủ giám thị luận võ. Chàng! Hôm nay là khảo thí ngày hôm sau, trải qua ngày đầu tiên đào thải khảo thí, một ít thực lực vô dụng học viên đã bị sớm lọc đi ra ngoài. Hôm nay đối chiến, nhưng xem tính muốn sau ngày hôm qua tốt hơn một ít. Hiển nhiên, tiến đến quan chiến quần chúng nhóm cũng là như vậy tưởng. Hôm nay vây xem quần chúng rõ ràng muốn sau ngày hôm qua nhiều một ít. Bọn họ kịch liệt nói chuyện với nhau. Tranh luận giả ai thắng ai thua, có chút tuổi trẻ nữ hài thậm chí vì chính mình duy trì dũng giả mà cùng người khác đối mắng mặt đỏ. Tai hồng, Roland tuyệt đối nghiền áp hết thảy hảo sao, mới thắng một ván liền nói nghiền áp ngươi có xấu hổ hay không? Ngươi lựa chọn tính mắt mù nhìn không tới nhà ta Roland thực lực trách ta lạc. Kia ẻo là vốn dĩ chính là cái nhược cha ngươi còn ngại người khác mắt mù cũng là sai. Hai cái tuổi trẻ cô nương đôi tay chống nạnh, khí thế mười phần chỉ vào đối phương cái mũi xé bước. Bên người người khuyên can hoàn toàn bị các nàng trở thành không khí. Hai gã fan ở dưới đài đánh nhau, bị phấn hai cái học viên thì tại luận võ trên đài liều chết vật lộn. Tóc đỏ theo thiếu niên trên dưới nhảy lên mà tung bay. Vô luận làm ra cái gì động tác. Bồng khởi tóc đỏ đều sẽ một lần nữa trở xuống nguyên lai vị trí. Chút nào không loạn, phanh, nắm tay cùng nắm tay dùng sức chạm vào nhau. Kia rõ ràng tiếng vang làm vây xem người đều cảm giác được đau đớn. Nhưng mà, trên đài hai cái đương sự lại dường như vô tri vô giác giống nhau tiếp tục nhanh chóng so chiếu. Ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn cất giấu như vậy thực lực. Lớp trường kinh ngạc với Roland bộc phát ra tới lực lượng cùng tốc độ. Đồng kỳ sở hữu học viên hết thảy tư liệu hắn đều có kỹ càng tỉ mỉ ghi lại cùng phân tích. Vì chính là tốt nghiệp khảo thí khi có thể đề cao đánh bại bọn họ tỷ lệ. Về Roland tư liệu, lớp trường phân tích nhất thấu triệt, cái này hàng năm bà chiếm đệ nhất danh học viên là hắn trọng điểm quan sát đối tượng. Không chỉ có là vì đánh bại hắn. Còn bởi vì hắn đối hắn có một tia sùng bái, ta không có che giấu, giấu rốt cái này từ trước nay không xuất hiện ở quá Roland từ điển. Hắn có bao nhiêu liền bày ra nhiều ít, hoàn toàn không giấu giếm ân ni lớp trường không nói gì. Bất quá từ vẻ mặt của hắn xem ra hắn là không tin. Thấy đối phương không tin chính mình nói, Roland cũng không cãi cọ cái gì. Hắn nhẹ nhàng cười, nhẹ nhàng hiện lên lớp lớn lên công kích, cũng giơ tay cho hắn một cái trọng quyền. Úc úc úc úc, một hồi xuất sắc đánh nhau thắng được mãn đường gieo hò. Mọi người nhìn luận võ trên đài một cái quỳ một cái chạm hai người. Trong lòng đối bọn họ cảm thấy bội phục. Xem đi, ta liền nói Roland mạnh nhất. Ngươi đừng đắc ý, bò đến càng cao rơi càng tàn nhẫn. Nhắm lại ngươi xú miệng. Hiện tại cô nương thật là biêu hãn a, lôi kéo ôn noãn ẩn ở quần chúng chung vây xem Lisa vẻ mặt. Cảm thán nói, ôn noãn ánh mắt ý vị không rõ nhìn Lisa liếc mắt một cái. Người này ánh mắt là có ý tứ gì a? Xem hiểu ôn noãn ý tứ Lisa không vui cho nàng một cái xem thường. Ta ở người khác trong miệng có thể vẫn luôn là ôn nhu trí thức đại tỷ tỷ hình tượng a. Phải không? Ôn noãn lên tiếng, bình đạm trong giọng nói mang theo mặc danh trào phúng. Nghe được ôn noãn nói, Lisa đang muốn cùng nàng lý luận một phen, ai biết miệng mới vừa mở ra còn không có phát ra âm thanh. Ôn noãn liền trực tiếp xoay người rời đi. Ai ai ai, Lisa ngẩn người, vội vàng đuổi theo qua đi. Người đi đâu à, mặt sau không nhìn, tìm người, không xê mon sơ. Ôn noãn đơn giản sáng tỏ trả lời. Người muốn tìm ai à? Lisa tò mò hỏi, Roland. Ôn noãn trả lời. Nghe thấy cái này tên, Lisa đột nhiên dừng bước chân. Làm sao vậy? Ôn noãn thấy Lisa không đi rồi liền cũng dừng dò hỏi. Tuy rằng không duy trì ngươi cùng kia tiểu tử ở bên nhau. Nhưng các ngươi muốn thật sự cùng nhau, ta cũng sẽ không đương bóng đèn làm dối a. Lisa vẫy vẫy tay. Đi thôi, tiểu tình nhân đang chờ ngươi đâu. Ôn noãn ngoai ngoai đầu. Hắn không phải ta tình nhân, ai nha? Không cần giải thích lạp, ta là người từng trải. Hiểu được, Lisa nói mặt mày hớn hở, bên ngoài ái muội, đi thôi, ta trở về thủ tràng. Nói xong, nàng lưu loát xoay người rời đi. Ôn noãn nhún nhún vai, xoay người đuổi theo Roland biến mất địa phương bước nhanh đi qua. Roland đánh xong đối chiến liền chui vào phòng y tế, hắn mặt còn không có toàn hảo. Chính mình chiều kia bàn tay quả nhiên là quá nặng. Tê, Roland đối với gương, một bên chiều cảm lạnh khí, một bên tá rớt trên mặt ngụy trang. Người mặt là chuyện như thế nào? Lãnh đạm giọng nữ đột nhiên ở tiểu cách gian trung vang lên. Roland luống cuống tay chân đứng lên, đôi tay nhanh chóng đem phỏng ra người dán ở sưng đỏ trên má. Sau đó mới thật cẩn thận xoay người. Huấn luyện viên, người như thế nào tại đây? Trả lời ta vấn đề, ôn noãn chậm rãi đến gần. Người mặt làm sao vậy? Không có việc gì à, Roland lắc đầu. Ôn noãn không có gì biểu tình nhìn Roland một hồi. Sau đó giơ tay duỗi hướng về phía hắn mặt. Xé kéo, tê, trốn tránh không kịp bị bóc phỏng ra người Roland che lại sưng đỏ mặt đảo trừ khí lạnh. Có người đánh ngươi, ôn noãn sắc mặt hơi trầm xuống. Thanh âm lãnh tựa như nước chảy kết băng giống nhau rét lạnh. Không có không có. Roland vội vàng lắc đầu, đây là ta chính mình đánh. Ôn noãn sửng sốt, ngươi vì cái gì muốn đánh chính mình? Vì đánh tỉnh chính mình à? Gương mặt đau đớn làm Roland biệt nữ cười nói. Ôn noãn tĩnh tĩnh nhìn hắn, chờ đợi hắn tiến thêm một bước giải đáp, nhưng mà, Roland lại không có lại tiếp tục cái này đề tài. Hắn đôi mắt sáng lấp lánh nhìn ôn noãn, môi mỏng lúc đóng lúc mở. Huấn luyện viên, đêm đó sự, muốn hay không lại đến một lần nha? Tương đương tác giả có lời muốn nói. Roland Teddy chi hồn muốn thức tỉnh rồi. Hết chương.